Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lần nữa cộng hưởng. Hệ thống, có hay không biện pháp gì, có thể đem đám đồ chơi này toàn bộ mang đi? Phương Mặc nhìn một chút trước mặt đồ vật, lại nhìn một chút nhẫn chữ vật của mình, lập tức tâm tác, có thể hao tốn 1.000 điểm khí vận. Đem nhẫn chữ vật làm lớn ra 10 mét khối. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Con em ngươi, đen như vậy. Phương Mặc lập tức giơ chân. Vậy ngươi có thể không phải làm lớn ra à? Hệ thống biểu thị ra mình không quan trọng. Ngươi lợi hại, Phương Mặc biểu thị ra. Mình vẫn là thôi đi. Khí vận để giành được. Chậm rãi trở lại. Tạm thời đè xuống vừa ý trước những này. Cặn bã. Thèm nhỏ dãi. Phương Mặc hướng về chỗ càng sâu đi. Đây là bảo khố chỗ sâu, cũng không có hoàng kim bảo thạch những này, mà một chút binh khí. Đồng thời, không có đem binh khí trước mặt, đều có một cái minh bài. Xích Tiêu kiếm, Phương Mặc tùy ý đứng tại một thanh bảo kiếm trước mặt. Sau đó cầm lên minh bài, lập tức hét to lên tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết Lưu Bang chém bạch xà Xích Tiêu kiếm. Phương Mặc nỉ non một câu, sau đó cầm lên Xích Tiêu kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Răng rác, Phương Mặc nhẹ nhàng vung kiếm, nhắm ngay trước mặt giá tử nhẹ nhàng một chặt. Sau đó, giá tử dễ như trở bàn tay liền đoạn mất. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, khó coi một chút mà. Phương Mặc biểu thị ra. Mình vẫn là thích dễ nhìn đồ vật. Xích Tiêu kiếm trước mắt chính là loại đó tần kiếm dáng vẻ, mà còn chuôi kiếm nhỏ, thân kiếm từ chuôi kiếm đến mũi kiếm cả một ba sừng hình. Nhìn lại, Phương Mặc tiếp tục chuyển, bên trái cái này một mảnh giá tử đều là kiếm, thanh kiếm này thật là đẹp a. Phương Mặc nhìn một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp vào mắt bên trong, một thanh màu tím vỏ kiếm chuôi kiếm bảo kiếm, bày ở trên kệ, chạm lô. Phương Mặc ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên cầm lên bảo kiếm trước mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ gặp vào mắt bên trong, là một thanh lóe ngân quang, rất có hán kiếm kiểu dáng bảo kiếm. Thân kiếm cũng là bắt đầu rộng hẹp, chỉ ở mũi kiếm vị trí, có đẹp độ cong. Thập đại danh kiếm một trong, nhân đạo chi kiếm chạm lô. Phương Mặc nhìn trong tay đặt vào hàn quang bảo kiếm, khó có thể tin, không phải nói, chạm lô năm đó theo Sở Vương một đoạn thời gian, Sở Vương chết đã không thấy tăm hơi sao, làm sao lại xuất hiện ở Đại Hán Hoàng cung trong bảo khố. Trà sát, thần kiếm gì biết bay, hắn kia mẹ đều là thần thoại có được hay không? Một cái đại hán triều, lực lượng của hoàng thất, tuyệt đối không thể coi thường a. Phương Mặc hơi tưởng tượng, cũng là hiểu, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, đây chính là cái lịch sử xã hội, chạm lô trung quy là một thanh kiếm, chỉ có điều so sánh sắc bén mà thôi. Phương Mặc tiêu tan về sau, là xong đem chạm lô treo ở bên hông, Xích Tiêu ném vào nhẫn chữ vật. Về phần cái khác, đều là một chút võ tướng dùng qua, chỉ có thể nói có lịch sử ý nghĩa. Sắc bén mà nói, chạm lô cùng Xích Tiêu có thể soát bọn họ mấy con phố. Lại là một phen vơ vét về sau, Phương Mặc vậy mà tìm đủ một bộ đầy đủ hết trang bị. Hạng vũ hổ đầu bàn long kích, dựa theo hiện đại cân lượng mà nói, đều có nặng hơn 250 cân. Đối với hiện tại Phương Mặc mà nói, vừa vặn, xem ra năm đó Lưu Bang vẫn là đem hạng vũ khí thu thập lại. Tiếp theo là một bộ không biết là làm bằng vật liệu gì áo giáp. Dù sao phía trên viết chính là phủ yên ổn dùng qua. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Còn có một cây cung, không có tên, nhưng minh bài bên trên viết chính là Lý Quảng dùng qua. Phương Mặc rất không khách khí thu sạch cho mình dùng. Quản hắn có phải hay không văn vật. Đi ra đem phía ngoài vàng bạc tài bảo vơ vét một phen. sau đó bắt đầu rút lui. Đường đi ra ngoài, tự nhiên là không chỉ một đầu. Cái kia xem như phòng khách nhỏ bên cạnh, có một cánh cửa, Phương Mặc đẩy ra xem xét. Hoàng cung hậu hoa viên hòn non bộ một góc. Thật là bội phục cổ nhân trí tuệ a. Phương Mặc tán thưởng một câu, tìm được đường đi ra ngoài, sau đó cưỡi lên ngựa, bắt đầu rút lui, tính toán thời gian, Tôn Kiên cũng sắp đến. Xem chừng vào lúc này, Mạnh Đức cũng nên dựa theo kế hoạch tiến hành. Phương Mặc ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía xa đại doanh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó duỗi ngựa hướng về đại doanh của Tào Thao đi. Viên Thiệu đợi chư hầu, vẫn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Phương Mặc không có rảnh rỗi đi quản người ta, nằm ở trên giường, bắt đầu một vòng mới cộng hưởng. Túc chủ bây giờ có được điểm khí vận tổng 171.9 điểm. Xin hỏi túc chủ hao tốn bao nhiêu điểm khí vận cảnh tượng rút lấy? Hệ thống hỏi, ta hiện tại nhiều như vậy điểm khí vận sao? Phương Mặc lập tức một mặt mộng bức, bất chi bất giác, đã thành người giàu có. Ô, 700 đi, cộng hưởng 7 lần. Phương Mặc suy nghĩ một chút nói, mặc dù bây giờ là người giàu có, nhưng là vẫn muốn dự lưu một chút điểm khí vận làm hắn dùng. Lỡ như mình nếu lại nhìn bên trên tiểu tỷ tỷ kia, không còn khí trở đáng giá, liền mang theo không trở về. Đinh, túc chủ hao tốn 700 khí vận tiến hành 7 lần cộng hưởng. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, điểm khí vận của Phương Mặc cũng là khấu trừ 700. Sau đó, trên hệ thống bảng cũng là xuất hiện 7 đầu tin tức, đến từ Quan Vũ Dâu Ria 10 cái, đến từ Trương Phi Bình Rượu 1 cái, đến từ Tư Mã Ý Chí Lực 23 giờ, đến từ Hứa Du Xuân Thu 1 quyển, đến từ Viên Thuật Cẩm Bào 1 món, đến từ Triệu Vân tốc độ 31 điểm, đến từ Lữ Bố thể chất 29 điểm. Đắc ý a, Phương Mặc hài lòng nhìn trên hệ thống bảng mặt đồ vật. Mặc dù đi, có 4 kiện đồ vật trực tiếp là rác rưởi, liền gân gà cũng không tính, nhưng còn lại 3 kiện đều là đồ tốt a. Theo thứ tự rút ra Tư Mã Ý Chí Lực, Triệu Vân tốc độ, Lữ Bố thể chất, thuộc tính của Phương Mặc lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác 19, 120, vị diện khí vận 1019, 2119, lực lượng 66, tốc độ 58, thể chất 57, tinh thần 46, năng lực Bách Điểu Triều Phượng Thương Pháp, hay a, chợt tăng vọt thực lực. Khiến Phương Mặc lập tức cảm giác mình bây giờ có thể dơ lên một cỗ xe hơi nhỏ. Cái này cũng bình thường. Mấy phút trước kia Phương Mặc, mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng bởi vì thể chất hạn chế, nhiều nhất liền bạo phát ra một nửa lực lượng mà thôi. Hiện tại Phương Mặc dơ lên 1.000 cân đồ vật, dễ như trở bàn tay. Đây chính là thể chất thay đổi về sau tự tin. Hệ thống, ta rút lấy đến đồ vật, có thể hay không cho người khác sử dụng? Phương Mặc đột nhiên hỏi. Có thể, chẳng qua muốn ngoài định mức thanh toán xong 100 điểm khí vận thủ tục phí hết. Hệ thống trả lời, đen, thật đen, Phương Mặc lập tức thịt đau. Hệ thống hữu nghị gợi ý, túc chủ nếu còn dám ngôn ngữ vũ nhục hệ thống, hệ thống đem đối với túc chủ làm ra trừng phạt. Âm thanh của hệ thống lập tức trở nên lạnh như băng. Gào to, ngươi có gì trừng phạt? Nói ra nghe một chút. Phương Mặc nhàn nhạt cười nói. Tỉ như nói, đinh đinh rút ngắn mấy cm a, cho tới 1 giây, lên không được không giới hạn liệt dương a, biến thành nữ nhân hơn 10 ngày a, đều ở hệ thống trừng phạt trong phạm vi. Hệ thống khinh thường đối với Phương Mặc nói. Ta đi, hệ thống, ngươi trừng phạt phương thức, vì sao biến thái như vậy? Phương Mặc nghe vậy hoa cúc siết chặt, cái này nếu tiểu đinh đinh rút ngắn, liệt dương cả đời, hoặc là biến thành nữ nhân. Sống thế nào a? Cho nên, sau đó mời túc chủ chú ý mình lời nói và việc làm. Hệ thống nói, ok, Phương Mặc nghe vậy, lập tức biết điều như mèo. Buổi tối, Tào Tháo rốt cục trở về. Chẳng qua Tào Tháo không có về trước doanh trướng, mà là đi Viên Thiệu đại trướng, đem Viên Thiệu cho mắng máu chó phun đầy đầu, còn để lại một câu thất phu thằng nhãi danh, không đủ cùng mưu, xem như trang cái lớn bước. Một bên Lưu Bị nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, nhưng người ta là có chí hướng người, mặc dù thưởng thức Tào Tháo, nhưng lại không cùng Tào Tháo lăn lộn ý tứ. Tào Tháo đem Viên Thiệu mắng một trận về sau, cũng là quay trở về đại trướng, thấy được Phương Mặc, ha ha ha, Mạnh Đức lần này chắc hẳn thu hoạch tương đối khá a. Phương Mặc thấy được Tào Tháo đầy bụi đất dáng vẻ, cười to nói, nào chỉ là thu hoạch tương đối khá a. Tào Tháo thấy một lần Phương Mặc vừa rồi một bộ muốn giết người dáng vẻ, lập tức biến mất, nở nụ cười gọi là một cái cao hứng a. Lần này dựa theo kế hoạch của quân sư, quân ta không những mở rộng gấp 10 có thừa, mà còn thu được Tây Lương quân tới gần 1 vạn quân mã, 30 vạn thạch lương thảo, Tào Tháo ta sẽ không có như thế giàu qua. Ha ha ha, Tào Tháo vỗ bả vai Phương Mặc, cười to nói, đúng, còn có ngươi nói cái kia, Công Tôn Toàn thủ hạ Triệu Vân cũng bị ta cho muốn tới. Hắc hắc, ngươi đừng nói nữa, cái này tiểu tướng quân nhìn như gầy yếu đi, nhưng thật đúng là vũ dũng a. Lần này có thể an toàn trở về, toàn dựa vào Triệu Vân kia, hắn vậy mà có thể chế trụ sau khi bị thương Lữ Bố, cùng quân sư so sánh với cũng là không thua bao nhiêu a. Tào Tháo là một ái tài người, diễn tả bên trong liền đối với Triệu Vân yêu ái có thừa. Hôm nay tự mình kiến thức qua Triệu Vân lợi hại, lòng yêu tài tột đỉnh, tại sao không gọi Tử Long tiến đến nhìn qua? Phương Mặc sùng bái nhất lịch sử võ tướng, trừ một cái Tiết Nhân Quý, cũng là Triệu Vân, bây giờ có thể thấy được, tự nhiên muốn sớm làm. Thế là Tào Tháo là xong đem Triệu Vân chiêu vào. Quả nhiên mãnh tướng vậy. Phương Mặc thấy được Triệu Vân, liền có thể cảm thấy trên người Triệu Vân toát ra tới loại đó nhuệ khí. Phương Mặc hiện tại cũng là đứng đầu võ tướng, vẫn là siêu việt Tam Quốc loại đó đứng đầu võ tướng. Có lẽ, trong lịch sử, cũng chỉ có Hạng Vũ hoặc là Lý Nguyên Bá loại đó mới có thể cùng Phương Mặc tranh cao thấp một hồi đi. Tạ quân sư khen ngợi. Triệu Vân không kiêu ngạo không tự ti nói, Tử Long có công, chờ đợi về tới Trần Lưu, tất có trọng thưởng, ngươi đi về trước đi. Tào Tháo nói, nặc. Triệu Vân nhìn thật sâu một cái Phương Mặc, sau đó thối lui ra khỏi trương mục bên ngoài. Lúc này, hệ thống cũng là truyền đến thay đổi Triệu Vân vận mệnh thu được 200 điểm khí vận tin tức. Triệu Vân là một trung nghĩa người, ở Công Tôn Toàn thủ hạ không được trọng dụng, Mạnh Đức sau đó còn nhiều hơn tăng thêm dùng kỳ tài là. Phương Mặc nói, vậy là tự nhiên, đúng, quân sư chuyến này, nhưng có thu hoạch phủ định. Tào Tháo hỏi, tự nhiên, mà còn, ta còn có một cái lễ vật, muốn đưa cùng Mạnh Đức ngươi. Phương Mặc thần bí hề hề nói, lễ vật? Tào Tháo kỳ quái hỏi. Mạnh Đức chờ một chút. Phương Mặc đứng dậy, đi ra doanh trướng, trả lời doanh trướng của mình, đi đến lều vải một góc, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra xích tiêu kiếm, dùng bao vải bao lấy tới, hướng về Tào Tháo đại trướng đi. Kiếm này chính là ta tặng cho Mạnh Đức lễ vật. Phương Mặc nói, đây là. Tào Tháo kết quả bị bao vải bọc xích tiêu kiếm, nghi ngờ nói, Mạnh Đức mở ra nhìn một chút. Phương Mặc cười nói, đây là xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm trên chuôi kiếm có 2 cái cực nhỏ chữ nhỏ. Tào Tháo xem xét cũng là nhận ra, Mạnh Đức có kiếm này, sau đó làm việc, tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Đồ chơi này có thể so ngọc tỷ truyền quốc, phải tốt dùng nhiều. Phương Mặc chỉ về phía Xích Tiêu kiếm, đối với Tào Tháo nói, trong truyền thuyết, Xích Tiêu kiếm chính là cao tổ chém bạch xà vật, không nghĩ tới, thật là có kiếm này a. Tào Tháo cảm khái nói, hai người lại lẫn nhau cảm khái một phen, sau đó liền nghỉ ngơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.